Chương 393, điều đó không có khả năng. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam đến khi Tống Ngọc Long sau khi nói xong, vẫn không có nói. Đối với Tống Ngọc Long, Giang Nam rất là coi trọng. Nhưng cũng không có coi trọng đến, làm mình sợ hãi tình trạng. Phải biết rằng, từ Tống Ngọc Long về khí thế đến xem, thực lực của hắn, cũng chính là so với bình thường thiên tài mạnh lên một ít. Là, một dạng thiên tài mà thôi. Thế nhưng, cùng mình so sánh với, Giang Nam hoàn toàn không có cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Điều này nói rõ cái gì đáp án, đã không cần nói cũng biết. Trên võ đài nhân bị thanh không sau đó, mấy cái người máy nhanh chóng xuất hiện. Sau đó, vài cái siêu hợp kim thủy tinh xuất hiện, đem bốn phía cho đón đỡ ở một cái đơn giản chiến đấu trường, liền như thế xuất hiện. Rất rõ ràng, đây là phòng ngừa chiến đấu dư ba, suy giảm tới còn lại. Đây là từ ngoại tinh cầu vận chuyển trở về phòng hộ thủy tinh, lực phòng ngự coi như là kích quang thương cũng không cách nào đánh xuyên qua. Nam Cung Thần nói, ánh mắt giống như là đang nhìn người chết giống nhau nhìn Giang Nam. Ngày hôm nay cuộc quyết đấu này mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá sinh tử bất luận. Mặc kệ người đó chết, đều cùng ta Nam Cung gia tộc cùng với Tống gia không có quan hệ. Chẳng qua nếu như có người lời không phục, có thể tới tìm ta Nam Cung gia tộc phiền phức. Nam Cung Thần nói xong, vung tay lên. Dầm dầm dầm bô nở khối thủy tinh, làm thành một cái hình chữ nhật. Giang Nam chỗ ở sân khấu, đã bị hoàn toàn phong kín. Tuy là phong kín, thế nhưng thanh âm bên trong cũng tốt, động tác cũng được, đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Người bên ngoài, có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giang Nam cùng Tống Ngọc Long tướng đối với mà chiến, biểu tình cũng là xuất kỳ nhất trí, đều là hết sức tự tin. Rất rõ ràng, ở với nhau ánh mắt. Bọn họ đều cho rằng, chính mình thắng chắc. Hoặc có lẽ là, người đối diện đã là một chết người đi được. Người ra chiêu đi. Tống Ngọc Long chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu như ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Nghe vậy, Giang Nam hai tay cùng dạng gánh vác, giọng nói ung dung, Tống Ngọc Long, con người của ta cũng có một cái khuyết điểm, chính là không muốn chiếm người khác tiện nghi. Hôm nay là ngươi đám hỏi thời gian, cho nên, ta cho ngươi một bộ mặt, để cho ngươi dẫn đầu xuất thủ. Vậy nghe được Giang Nam nói, người chung quanh trợn to hai mắt của mình, vô đây, cái này Giang Nam thư sinh có phải là không có làm rõ ràng tình huống gì đúng vậy, hắn ở trong game tuy là lợi hại, ở hiện thực chính là một cái rắc rưởi. Cũng dám cùng Tống Thiếu gia nói như vậy, hoặc nị vai A mở mở tờ, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy trí trướng. Lần này, Giang Nam thư sinh không chết cũng phải chết. Nào chỉ là chết không toàn thây, người chung quanh đều nhanh điên rồi. Là bị Giang Nam dọa cho. Cái này Giang Nam, nhất định chính là không no y lam mở cho người ta kinh nga khở thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. A may bọn họ không có bệnh tim, nếu không, không bị hù chết cũng phải nằm viện. Đối mặt lãnh đời gia tộc cuồng vọng như vậy thanh niên nhân, Giang Nam là người thứ nhất. Là trang diện bên trong, những thứ này thanh niên tuấn kiệt sinh ra tới nay nhìn thấy người đầu tiên. Tống Ngọc Long nhìn Giang Nam, biểu tình tuy là phong độ chỉ có. Trong lòng sắp bị tức nổ tung. Cái này hồn đạm, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì a, để cho ngươi ra chiêu là cho ngươi khuôn mặt, nếu cho thể diện mà không cần vậy đi chết đi. Tống Ngọc Long nhìn Giang Nam, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Chẳng biết lúc nào, một bả đen nhánh dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên chủy thủ mặt, xanh biếc quang mang biến thành màu đen. Sâu thẳm quang mang, phóng phật một con rắn độc tựa như. Tuy thời, đều sẽ làm cho một kích chí mạng. Mặt trên dính đầy nọc độc, tuyệt đối là kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi, nhất kích tất sát. Không buồn Tống Ngọc mắt rồng quang khẽ híp một cái, nhìn chăm chú vào Giang Nam. Ngay sau đó, Tống Ngọc Long xuất thủ. Chỉ thấy Tống Ngọc Long hai tay nhanh chóng quơ múa, trong khoảnh khắc, toàn bộ trên lôi đài đều là Tống Ngọc Long công kích huyễn ảnh. Xuất hiện huyễn ảnh rậm rạp, như phỉ súng máy công kích tựa như. Sâu thẳm quang mang theo nhanh chóng huy vũ, tạo thành một cái lại một cái mặc lục sắc đường nét. Thoạt nhìn, vô cùng âm trầm. Giống như là một con rắn độc, đã triển khai chính mình công kích, đồng thời khóa được con mồi giống nhau. Hưu tiếng xe do vang lên, Tống Ngọc Long xuất thủ. Phía dưới, có người đều bưng bít hai mắt của mình. Bọn họ phảng phất đã gặp được, Giang Nam bị Tống Ngọc Long cho nháy mắt giết dáng vẻ. Thế nhưng, người nhiều hơn cũng là mở to hai mắt nhìn. Giang Nam nhìn Tống Ngọc Long, trong mắt chẳng đáng càng thêm nồng nặc. Tống Ngọc Long cái kia nhanh chóng đến làm người tuyệt vọng động tác, ở Giang Nam trong mắt giống như là hài nhi bỏ sát tựa như. Tống Ngọc Long từng cái vận động quy tích, đều biết xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong. Thậm chí, liền hắn công kích phương vị, Giang Nam đều là phi thường thoải mái mà dự đoán trước đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam thậm chí nghĩ tới mười mấy cái đối phó Tống Ngọc Long biện pháp. Từng cái biện pháp, đều là một kích miểu sát Tống Ngọc Long. Lúc này nếu như đem Tống Ngọc Long nhất kích miểu sát, đó cũng không có lạc thú. Vì vậy, Giang Nam chỉ là thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, cứ như vậy tránh thoát Tống Ngọc Long công kích. Tống Ngọc Long nhìn trước mặt Giang Nam, ánh mắt trừng lớn, tràn đầy bất khả tư nghị. Chính mình rất nhanh công kích, lại bị nhẹ nhàng như vậy tránh né cái này, không phải, có thể đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNZ văn cầu núi cầu.